Chương 209, đều là thành chủ đại nhân coi trọng hôm nay tinh không vạn lý, vạn vật nhìn qua đều giống như tân sinh, ngày hôm qua mưa to nhường đại địa gọi phát ra là máy mới. Dầm dầm u thủy hà nước không ngừng vỗ bến tàu. Lai ân mặc cảnh vệ ti phó ti giáp ra y hề phục, bên hông vượt mang theo hoành đao, sau lưng ngừng lại ba chiếc xe ngựa, hắn hai mắt lo lắng nhìn qua u thủy hà dưới đường du lịch. Hôm nay là hắn vị hôn thê lì dạ muốn tới thời gian. Làm sao còn chưa tới A hôm nay hẳn là đến A chẳng lẽ là áo mã nam tức không chịu thả lì dạ các nàng đi sao Lai ân gấp xoay quanh, hận không thể lập tức nhìn thấy lì dạ cùng người nhà nhóm. Lai ân đại nhân, hôm nay còn không có một chiếc thuyền đến bến tàu đâu, ngươi đừng quá sốt ruột. Phủ tử nói khẽ, hắn 7 giờ đi làm, liền bị Lai ân đại nhân cho kéo ra cửa tới. Phủ tử là cảnh vệ ti nhỏ đội trưởng cấp bậc, bởi vì hắn thành tích so người khác đều tốt, bị Lai ân bổ nhiệm làm nhỏ đội trưởng. Lai ân ngày hôm qua trắng đêm đều đang nhìn Lưu Phong cho văn kiện, bên trong liền có 25 người bài thi. Hắn sau khi xem xong cũng biết Lưu Phong nếu là người nào, cũng vừa tốt cùng hắn quan niệm rất tương xứng, cho nên mấy cái điểm số cao nhân đều trở thành nhỏ đội trưởng. 25 người, chia làm đội 5. 5 người vì một đội, thiết một cái đội trưởng, nhiệm vụ bọn họ, chính là mỗi ngày tuần sát một chút Tây Dương Thành, giữ gìn Tây Dương Thành trị an. Về phần thủ cửa thành loại hình, vẫn là quân đội tại trấn giữ, dù sao cảnh vệ ti người hay là quá ít. Có đúng không Lai ân thở dài, hắn đều có mười mấy ngày không thấy được người nhà, còn có chính mình thân nghệ lì tạo, cũng khó trách hắn rất gấp. Lai ân tại Tây Dương Thành ở qua vài ngày sau, tại Thác Lý khuyên bảo, liền viết thư về nhà, nhường hai nhà người đều di chuyển đến Tây Dương Thành đến ở. Hắn đều dự định tốt, nếu như thực sự không được lời nói, liền đi tiểu học làm cái lao sư, QNZ so tại Liệt Mã Thành làm văn thư quan muốn tốt. Trên thực tế, trong lòng của hắn không chắc, cũng không biết người nhà cùng lì ra người một nhà có thể hay không nghe hắn lời nói. Sau đó tới Tây Dương Thành định cư, dù sao không có trải qua Tây Dương Thành các loại thần kỳ, sẽ chỉ đem hắn lời nói coi như là lừa gạt ta đến. Lai ân đại nhân, thuyền tới phủ tử mắt sắc nhìn thấy U Thủy Hà hạ du mơ hồ bóng thuyền. Thật Lai ân dướn cổ lên, mắt lộ vui mừng nhìn qua U Thủy Hà bên trên dần dần trở nên rõ ràng thuyền, trong lòng càng phát ra khẩn trương, cũng không biết gia nhân ở không tại chiếc thuyền kia bên trên. 20 phút sau, thuyền tại bến tàu đỗ ở, lần này đỗ thuyền là 12 chiếc, Lai ân hai mắt nhìn chung quanh dòng người, đang tìm thân ảnh quen thuộc. Lai ân, người tên hỗn đản, đang nhìn cái gì đột nhiên Lai ân bên cạnh thân truyền đến nghẹn ngào tiếng la, nhường hắn thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu trông đi qua, liền thấy chính mình vị hôn thê lặng lẽ đứng tại cách đó không xa. Ta Lai ân có chu tờ nghẹn lời. Hắn tất cả mọi thứ tại trong bụng nhớ kỹ muốn no y trùy hệ nở, bây giờ lại một câu cũng nói không ra miệng. Ngươi cái gì ngươi rời nhà mười mấy ngày, hiện tại còn muốn chúng ta tới tìm ngươi. Lý dạ trừng mắt hô, hoàn toàn không có trước đó nhu hòa, có chu tờ mập mặt mặt, tràn đầy hoang khí, nhà ai tân lang không đúng giờ đến tham gia hôn lễ, vô dụng cán đao đối phương cho răng rắc vậy cũng là dễ nói. Ta Lai ân xấu hổ cúi đầu xuống, hắn lần này làm thật đúng là thất bại, bị áo mã nam tức tính toán không nói, còn lưu luyến tại Tây Dương Thành. Phốc một đạo phi phi ếch, bóng hình xinh đẹp nhào vào Lai ân trong ngực, yếu ớt thanh âm truyền đến, biết mọi người có bao nhiêu lo lắng ngươi sao Lai ân ôm tràn đầy nhục cảm vị hôn thê, nhìn qua cách đó không xa khuôn đồ người nhà, còn có lì ra người một nhà, bọn hắn tất cả đều tới. Thật sự là, thật có lỗi Lai ân khỏe miệng khẽ nhếch, hốc mắt có chút điểm ướt át, người nhà tín nhiệm nhường hắn như là muốn rơi lệ xúc động. Đồ đần, ngươi thế nhưng là chúng ta Liệt Mã Thành kiêu ngạo đâu lì dạ lung lay đầu, nói khẽ, mà lại, ngươi trong thư nâng lên Tây Dương Thành, chúng ta rất hiếu kỳ đâu. Mọi người tin tưởng ta lời nói Lai ân có chu tờ sửng sốt. Nhi tử ta. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói nếu như ngay cả người nhà mình lời nói đều không tin lời nói, vậy chúng ta là sống ở làm sao một cái hư giả thế giới? Lai Ân lão phụ thân mang theo một cái ho mở gô lớn tử, đi theo phía sau mấy cái thị vệ, bọn hắn đều dơ lên cái dương. Đu nở dê đờ y, ta cũng dám đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không tin ngươi lời nói? Lý giả phụ thân mỉm cười, bất quá, một giây sau liền mặt đen lên, quắc, ngươi trướng, chờ sau đó ta lại tính với ngươi. Thế mà nhường Lý giả khóc mười mấy ngày, ngươi còn thiếu nàng một cái hôn lễ. Vâng, ta sẽ đền bù Lý giả. Lai Ân cầm Lý giả không thể so với hắn bàn tay nhỏ, nghiêm túc nói, qua hai ngày, ta liền sẽ bổ sung hôn lễ. Ha ha ha ha, rất tốt. Lý giả phụ thân cười ha hả, hết thể oán trách đều là thiên. Đi, mọi người cùng ta về nhà. Lai Ân vội vàng hô, trên mặt mang rào rạt tiếu dung. Đây là hắn hai năm qua cao hứng nhất một ngày đi. Nhà Lý giả sững sờ, nàng nhớ kỹ viết cho nàng trên thư, có thế viết Lai Ân là thuê phòng ở DNG, ta mua xuống một bộ phòng. Lai Ân có chu tờ tính trẻ con khoe khoang nói, ta hiện tại là Tây Dương thành cảnh vệ T40, thành chủ đại nhân mua cho ta giá phòng 50%, đây chính là rất lớn giá ưu đãi. Là, Tây Dương thành công chức phúc lợi, giống như Lai Ân cái này phó ti cấp bậc, mua nhà có thể giảm 50%, đương nhiên, chỉ là bộ thứ nhất phòng mới có thể. Giống như phủ tử cái này nhỏ đội trưởng, mua nhà đánh chính là chiết khấu 70% giá ưu đãi, dù sao cảnh vệ ti là không bao trùm. Hiện tại 25 cái đội viên, đi hết thuê phòng ở, có gia sản nhưng về nhà ở, trừ muốn chư cờ ban bên ngoài, mọi người cảm thấy có thể về nhà ở. Mới là tốt đẹp nhất mà lại lương đồng QNZ so tham quân cao hơn mấy thành. Phó ti đây cũng là chức vụ gì? Lai Ân phụ thân cao mày nói, hắn thu được thư tín, thế nhưng là nói con trai mình, qua không phải rất như ý, còn bị tên hôn đản kia áo mã nam tức thiết kế trêu đùa. Tóm lại rất đại quan, là muốn xen vào toàn bộ Tây Dương thành trị an cái gì? Lai Ân chỉ có thể thông tục giải thích nói, hoa cái này so ngươi tại Liệt Mã Thành làm kỵ sĩ còn tốt hơn, đây này lại có thể qua nở một tòa thành thị an toàn. Hai nhà người đều hoảng sợ nói. Còn tốt, đều là thành chủ đại nhân coi trọng. Lai Ân khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Ngày trước cái kia Lai Ân kỵ sĩ nhân cách mị lực trở về. Nhanh, ta đối với ngươi nói Tây Dương thành thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu. Lý giả vội vàng thúc giục nói.